Xin mến chào quý vị thính giả, anh chị em đang nghe chuyện trên kênh MC Tiểu Nguyệt. Tôi là Đại Lưu. Và trong buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta cùng tiếp tục nghe tới tập 145 của bộ truyện Cường Đại Chiến Y. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Anh Giang, tuy rằng nhà họ Giang lớn mạnh, thế nhưng sợ rằng không thể nắm chắc chiếc bánh ngọt này. Phải tìm một số tập đoàn hùng mạnh, có thân nhân và lai lịch trong sạch. Nếu không, ngày nào đó hành động hỗn loạn sẽ gây nên chuyện lớn. Không biết có bao nhiêu người sẽ thất nghiệp, bao nhiêu người lưng gánh nợ nần. Chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, không thể lỗ mãng. Em nghĩ thế nào? Giang Công Tuấn nhìn Giang Vô Song hỏi. Giang Vô Song cũng lâm vào suy nghĩ. Đây là thủ đô của Đại Lan. Đây cũng là đầu mối kinh tế của Đại Lan. Mà lần này Giang Công Tuấn làm chuyện lớn, liên lụy đến không chỉ một công ty, một tập đoàn đơn giản như vậy. Một khi Giang Công Tuấn động thủ, bị kéo vào sẽ là khoảng 80% công ty, tập đoàn cắm rễ ở thủ đô. Xử lý không tốt sẽ xảy ra chuyện lớn. Anh Giang, em nghĩ thế này. Giang Vô Song ngẫm nghĩ một hồi, sau đó bắt đầu nói. Em nghĩ, cho dù là nhà họ Giang tham dự vào, để mượn hơi một số tập đoàn có lai lịch sạch sẽ tham gia, cũng chưa chắc có thể xử lý chuyện sau đó. Bởi vì dưới xu thế lợi ích mà kéo người vào thì không thể đồng lòng được. Giang Công Tuấn nghiêm túc nghe. Những chuyện này anh cũng không hiểu. Giang Vô Song tiếp tục nói. Nếu không, chúng ta tự xây dựng một tập đoàn tài chính hoặc là hội thương mại, kéo một vài doanh nghiệp vào, phải đoàn kết một số doanh nghiệp lớn và nhỏ trên toàn quốc mới có thể giải quyết hậu quả được. Nếu không, Đại Lan sẽ gặp rắc rối, nền kinh tế sẽ rung chuyển. Mấy chục năm qua, kinh tế Đại Lan phát triển rất nhanh và trở thành một trong số ít các quốc gia lớn trên thế giới. Nếu chuyện này không được xử lý tốt, nền kinh tế sẽ bị tê liệt và có thể đi lùi vài chục năm. Giang Công Tuấn gật đầu. Tuy rằng anh không hiểu những chuyện này, thế nhưng Giang Vô Song nói có lý. Giang Vô Song đứng lên, hai tay chống trên bàn, hơi khom người xuống, ghé đến gần Giang Công Tuấn, nói khoảng cách gần. Anh Giang, nếu muốn tránh mọi phiền phức sau này, anh nhất định phải nắm trong tay tất cả mọi thứ. Giang Công Tuấn không khỏi đưa mắt nhìn Giang Vô Song. Trong thời gian ngắn, anh có chút không hiểu ý những lời này của Giang Vô Song. Em có ý gì? Giang Vô Song giơ hai tay lên. Quyền, tiền. Cô ta nắm chặt tay trái. Đây là quyền. Ham muốn của con người là vô tận, bất kể là ai. Vì quyền sẽ được không tiếc bất cứ giá nào. Ai cũng không thể đảm bảo vương tiếp theo sẽ là người như thế nào. Muốn Đại Lan thực sự yên ổn, vậy thì tự mình hãy làm vương. Cô ta siết chặt tay phải. Vương hiện tại đã bị động bởi vì mạch kinh tế của Đại Lan nằm trong tay tứ đại gia tộc. Còn lại là do không ít tập đoàn tài chính ở thủ đô nắm giữ. Muốn không bị động, vậy thì chỉ có thể thực sự nắm giữ kinh tế Đại Lan. Đây là một cơ hội. Tổng tuyển cử sắp đến gần rồi. Lúc thanh lý tất cả thì nắm toàn bộ mọi thứ trong tay mình, sau đó tự mình làm vương. Đại Lan mới giành quyết định. Như vậy mới có thể thực sự thực hiện được quốc thái dân an. Nói xong, cô nhìn Giang Công Tuấn. Anh Giang, bây giờ anh là võ giả, tuổi thọ rất dài, chỉ ít cũng là 100 năm. Tại sao không nhân cơ hội này để giành được cơ hội thống trị, lưu danh thiên cổ? Giang Công Tuấn nghe những lời này của Giang Vô Song thì không khỏi lắc đầu. Không, sống như thế quá mệt mỏi. Anh không có ý muốn làm vương, cũng không có tâm xưng bá, càng không muốn làm đại sự, cũng không muốn lưu danh muôn đời. Anh chỉ muốn quốc thái dân an, sau đó đưa người phụ nữ mình yêu đi ẩn cư, sống một cuộc đời không ràng buộc. Nhu nhược. Giang Vô Song lớn tiếng mắng. Nói dễ nghe một chút là không có lòng cầu tiến. Nói thô một chút thì là nhu nhược, nhát gan, sợ phiền phức. Cuộc sống cũng chỉ có 100 năm mà thôi. Không làm nên sự nghiệp thì chẳng phải anh đến thế giới này một cách vô ích à? Giang Công Tuấn ngồi trên ghế nhìn Giang Vô Song. Anh cảm thấy Giang Vô Song đã thay đổi. Giang Vô Song hiện tại trong lòng ôm hoài bão lớn. Cô ta không bao giờ còn là Giang Vô Song mà Giang Ngục Tuấn quen biết trước đó nữa. Vô Song, em thay đổi rồi. Em không có. Giang Vô Song phản bác. Em chỉ nghĩ cho anh mà thôi. Cô ta tới gần Giang Công Tuấn rồi đột nhiên lao vào lòng anh, ôm chặt lấy anh. Anh Giang, em hy vọng anh sẽ gây dựng được sự nghiệp, chứ không phải là giải quyết những chuyện này. Đẩy một tân vương lên thượng vị rồi ẩn lui, như thế thì có khác gì hàm ngư. Người đẹp nhào vào trong lòng, Giang Công Tuấn ngây người. Anh Giang, em thích anh. Vì anh, chuyện gì em cũng có thể làm được. Em sẽ giúp anh, dốc toàn lực giúp anh. Em cố gắng khống chế nhà họ Giang. Cố gắng kết bạn là vì muốn chiếm quyền chủ động trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới. Giúp anh kéo phiếu, thuận lợi leo lên vị trí ngôi vương. Giang Vô Song càng nói càng kích động. Giờ khắc này, Giang Công Tuấn cũng có chút mất phương hướng. Trong đầu anh không khỏi phác họa ra một hình ảnh. Hình ảnh nắm giữ vạn dặm lãnh thổ, hậu cung 3.000, hàng đêm oanh ca. Sau khi nghĩ đến những thứ này, chính bản thân anh cũng chấn động. Anh nhanh chóng thúc giục Thượng Thanh Quyết để đầu óc tỉnh táo lại, vứt bỏ những suy nghĩ lộn xộn này. Anh chấn định lại, Giang Vô Song vẫn còn đang giúp trong lòng anh, ôm chặt lấy anh. Hai người! Một giọng nói khiếp sợ truyền đến, Đường Sở Vi đi tới. Sáng sớm sau khi Giang Công Tuấn ra khỏi cửa, cô chờ ở nhà một lúc, cảm thấy hơi buồn chán, muốn tìm người trò chuyện, mà ở thủ đô, cô cũng chỉ quen Giang Vô Song. Vì vậy, cô đi tới nhà họ Giang. Không ngờ vừa bước vào phòng khách nhà họ Giang, đã thấy Giang Công Tuấn ngồi trên ghế sofa, Giang Vô Song đang dựa vào lòng anh, tay cũng với vào trong quần áo anh. Trong lòng cô nhất thời nổi lên lửa giận, vẻ mặt cô trở nên u ám. Nghe được giọng nói, Giang Vô Song mới kịp phản ứng. Cô đứng lên, liếc mắt nhìn Đường Sở Vi đang đứng ở cửa. Chỉnh sửa lại quần áo một chút, vẻ mặt bình tĩnh nói. Sở Vi, cô đã đến rồi. Giang Công Tuấn vừa rồi đang thúc giục Thượng Thanh Quyết, áp chế suy nghĩ trong đầu. Vừa dừng lại, Đường Sở Vi đã tới. Anh đứng lên. Giang Công Tuấn, anh được lắm. Khóe mắt Đường Sở Vi nổi lên sương mù, giọt nước mắt trong suốt lăn xuống. Cô để lại một câu như thế rồi xoay người rời đi. Thân thể Giang Công Tuấn lóe lên, nhanh chóng biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt đã xuất hiện trước người Đường Sở Vi, kéo tay cô. Sở Vi, đây là hiểu lầm, em nghe anh nói. Hiểu lầm? Hai người đã ôm nhau như thế. Tay cô ta còn để trong quần áo anh. Nếu như tôi không đến, có phải sẽ cởi ra không? Đường Sở Vi hét to. Giang Vô Song đã đi ra, nhưng cô ta chỉ đứng ở cửa, không đi qua đó. Cứ thế nhìn Giang Công Tuấn và Đường Sở Vi. Vẻ mặt Giang Công Tuấn khổ sở nói. Thực sự, không phải như là em nhìn thấy đâu. Vậy anh giải thích đi. Đường Sở Vi rưng rưng nhìn Giang Công Tuấn. Chuyện này giải thích với em thế nào đây? Trong lúc nhất thời, Giang Công Tuấn cũng không biết phải giải thích thế nào. Đường Sở Vi hất tay Giang Công Tuấn, xoay người rời đi. Giang Công Tuấn đứng tại chỗ, đuổi theo cũng không được, mà không đuổi theo cũng không được. Đuổi theo đi, con ngẩn ra đó làm gì? Ở cửa phòng, Giang Vô Song hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy ý cười, nói. Em không quan tâm bên cạnh anh có bao nhiêu người phụ nữ. Em cũng không hẹp hòi như Đường Sở Vi này. Giang Công Tuấn nhìn Giang Vô Song thật lâu. Giang Vô Song trước mắt khiến anh cảm thấy xa lạ. Anh không nói câu nào, xoay người rời đi. Phía sau truyền đến tiếng Giang Vô Song kêu to. Anh Giang, lời của em nói, anh hãy suy nghĩ thật kỹ. Để chắc chắn là một cơ hội tốt. Có sự trợ giúp của em, anh nhất định có thể làm nên sự nghiệp, lừng danh thiên cổ. Giang Công Tuấn không để ý, nhanh chóng đuổi theo. Đuổi tới cửa chính nhà họ Giang, liền thấy Đường Sở Vi lái xe rời đi. Tốc độ xe tương đối nhanh, trong nháy mắt đã vọt xa cả 100 mét. Giang Công Tuấn thúc giục chân khí, thân thể giống như bóng ma, nhanh chóng đuổi theo, mạnh mẽ mở cửa xe chui vào ghế phó lái. Đường Sở Vi đạp chân ga, tốc độ xe rất nhanh. Không hề lo lắng Giang Công Tuấn gặp chuyện không may. Thấy Giang Công Tuấn lên xe, cô thở phì phò nói. Còn tớ đi làm gì? Đi tìm Giang Vô Song của anh đi. Sở Vi, đây thực sự là hiểu lầm. Giang Công Tuấn giải thích. Anh cũng không biết là hôm nay cô ấy bị làm sao. Anh đi tìm cô ấy, muốn thương lượng kế hoạch tiếp theo. Nói rồi cô ấy như là thay đổi thành người khác. Nói chuyện một cách khó hiểu, sau đó còn nhào vào lòng anh. Giang Công Tuấn kể lại câu chuyện một cách chi tiết. Tuy rằng Đường Sở Vi nhìn có vẻ tức giận, nhưng cô rất nghiêm túc lắng nghe. Sau khi nghe Giang Công Tuấn nói, Giang Vô Song tỏ tình với anh, cô bĩu môi. Việc này khiến anh mở mịt, không hiểu tại sao trong đầu lại hiện lên những suy nghĩ rối loạn. Vì vậy, anh mới thúc giục Thượng Thanh Quyết để áp chế. Lúc đó mới không đẩy cô ấy ra. Sở Vi, lời anh nói là thật, em phải tin anh. Anh coi cô ấy như em gái, không hề có suy nghĩ gì khác. Đường Sở Vi hờ lạnh. Giang Vô Song thích Giang Công Tuấn, cô đã sớm biết, cũng chỉ có tên ngốc Giang Công Tuấn này là không biết. Cô biết Giang Vô Song thích Giang Công Tuấn, sẽ giúp đỡ anh, thế nên cô mới âm thầm giúp đỡ cô ta giải quyết những phiền phức của nhà họ Giang để Giang Vô Song ngồi vững trên vị trí tộc trưởng. Hiện tại xem ra, Giang Vô Song không khiến cô thất vọng. Cô ta đang vạch kế hoạch cho Giang Công Tuấn, muốn để Giang Công Tuấn làm vương. Cô thầm nghĩ sau khi cùng Giang Công Tuấn giải quyết hết những chuyện phiền phức này, anh có thể toàn tâm toàn ý ở bên cạnh cô. Hiện tại, nghe Giang Công Tuấn nói như vậy, cô cũng không khỏi suy nghĩ. Làm vương dường như cũng là một lựa chọn tốt, vô cùng tốt. Đến lúc đó cô chính là vương hậu, là quốc mẫu. Nghĩ tới những chuyện này, tâm trạng cô khá hơn rất nhiều. Giang Công Tuấn, em nhắc nhở anh có thể làm loạn bên ngoài. Bất kể bên ngoài anh có bao nhiêu phụ nữ, đừng có để em biết. Bọn họ chung quy cũng chỉ là người thứ ba, em mới là vợ anh. Đường Sở Vi hừ lạnh nói, cô biết phụ nữ thích Giang Công Tuấn có rất nhiều. Hiện tại Giang Công Tuấn còn có thể kiên trì ở ranh giới cuối cùng. Nhưng luyện hóa nội đan linh quy, tinh thần sẽ bị ảnh hưởng. Trong tình huống va chạm tiếp xúc, có ham muốn chiếm làm của riêng cũng là chuyện bình thường. Bởi vì trong cơ thể cô có máu linh quy. Hai tháng này, cô điều luyện hóa máu linh quy. Đôi khi cũng có những suy nghĩ khác nhau. Nhưng cô dựa vào Thượng Thanh Quyết để áp chế xuống. Giang Công Tuấn không khỏi liếc mắt nhìn Đường Sở Vi. Anh không ngờ Đường Sở Vi sẽ nói ra những lời như vậy. Đường Sở Vi dường như nhận ra bản thân nói sai, liền vội vàng nói, không phải là em cho phép anh ra ngoài tìm phụ nữ, nếu để em biết, anh nhất định chết chắc. Cô làm động tác kỳ kéo, Giang Công Tuấn không khỏi kẹp chặt hai chân. Đường Sở Vi thả chậm tốc độ ra, cô hít sâu một hơi tỉnh táo lại. Tuy rằng em không thích Giang Vô Song, thế nhưng lời cô ta nói không phải là không có lý. Đại Lan hiện tại, ai có thể có ưu thế hơn anh? Em có ý gì? Giang Công Tuấn cũng ngây người. Đường Sở Vi nói, hiện tại anh là Long Vương Nam Cương. Nam Cương hiện tại cũng không còn là Nam Cương của mấy tháng trước nữa. Thành Long Nhai ở Nam Cương là thành phố được tạo nên do sự bồi thường của các nước thù địch, diện tích mở rộng, tài nguyên vô số. Anh còn là tổng soái quân Xích Diễm, là bạn tốt của Tiêu Giao Vương, bà của bạn gái Văn Tâm của Ngô Huy là thống soái Bắc Cương. Mạng lưới quan hệ của anh cũng rất khủng bố. Hiện tại anh nắm trong tay hơn phân nửa quân đội Đại Lan. Nếu anh làm vương, ai dám phản đối? Biên giới cổ võ, anh có tộc trưởng Giang Vô Song của nhà họ Giang ủng hộ, còn là bạn tốt của trưởng môn phái Thiên Sơn Trần Phi Hùng. Phía thủ đô bên này cũng có Mộ Dung Xuân tương trợ. Đây không phải là ngay cả ông trời cũng để anh làm vương sao? Đường Sở Vi nói một hồi. Giang Công Tuấn sờ sờ mũi nói. Lại nói, hình như là đúng thế thật. Thế nhưng, anh thực sự không có hứng thú với vị trí vương này. Nhìn có vẻ là người có quyền lực nhất Đại Lan. Thế nhưng ngồi càng cao, trách nhiệm càng lớn. Anh cũng không chắc có thể quản lý tốt một quốc gia. Anh dựa vào ghế, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Anh vẫn thích cuộc sống yên tĩnh. Những ngày ở rể nhà họ Đường mới là cuộc sống mà anh hướng tới. Sở Vi, chờ sau khi giải quyết xong những chuyện rắc rối này, chờ sau khi tân vương thượng vị, chúng ta tìm một nơi không người, sống một cuộc sống bình dị, có được không? Đường Sở Vi đạp phanh xe, cô dừng xe ven đường, xoay người nhìn Giang Công Tuấn. Vẻ mặt cô thành thật nói, ông xã, anh có thực lực, có năng lực, vì sao không làm vương? Em rất muốn anh làm vương sao? Giang Công Tuấn hỏi ngược lại. Đường Sở Vi lắc đầu nói, trước đây em không hy vọng anh làm, thầm nghĩ là chỉ muốn anh bên cạnh em. Thế nhưng mà những lời Giang Vô Song nói với anh, em cảm thấy rất có lý. Tại sao lại không thử một chút? Cuộc sống chỉ có 100 năm, tại sao lại không cố gắng một chút gây dựng sự nghiệp, làm một đế vương lưu danh thiên cổ? Giang Công Tuấn nhìn chằm chằm Đường Sở Vi hỏi, Sở Vi, tại sao em lại thay đổi giống như Giang Vô Song vậy? Mới qua 2 tháng, anh phát hiện ra anh không nhận ra hai người nữa. Đường Sở Vi hít sâu một hơi. Ngay vừa rồi, khi Giang Công Tuấn nói với cô những lời mà Giang Vô Song nói, trong khoảnh khắc đó cô đã thực sự mong muốn Giang Công Tuấn làm vương. Hiện tại ý nghĩ này, dục vọng này từ từ biến mất. Sau khi tỉnh táo lại, Đường Sở Vi mỉm cười nói, chỉ cần ở bên cạnh anh làm gì em cũng đều ủng hộ anh, em sẽ giúp sức giúp anh. Đi về trước đi. Giang Công Tuấn nhẹ giọng nói, ừ. Đường Sở Vi tiếp tục lái xe quay về. Giang Công Tuấn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, hút thuốc, lâm vào suy nghĩ. Vương, nói thật anh chưa từng nghĩ tới. Vị trí này quả thực rất hấp dẫn. Có vô số người vì nó mà tranh đấu đến đầu rơi máu chảy. Điều anh nghĩ đến là chuyện cần làm tiếp theo. Giang Vô Song nói quả thực rất có lý.